mà Thế Đại trở về. Chương 41, ta không có ý định để hắn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có, ngươi nói láo, ngươi cái này mặt người dạ thú cầm thú, ngươi muốn hại chết lão tử. Nam nhân liều mạng gào thét giận mắng. Hắn rất lợi hại, sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ cùng cái kia bị chặt thi nam người kết cục một dạng. Bọn họ đều bị lừa, đều bị Tiếu Vân Phi đùa nghịch. Hắn vậy mà muốn từng cái giết chết bọn họ. Tiếu Vân Phi cười lạnh, đối phát cuồng nam nhân đầu quân qua thương hại ánh mắt. Ngay sau đó nhìn về phía Sở Hàm. Nhìn thấy đi, hắn điên. Sở Hàm biểu lộ lạnh lùng, trong mắt lóe trào phúng. Giết, một câu, để ồn ào tràng diện nhất thời yên tĩnh. Nam nhân sa sút tinh thần ngã ngồi trên mặt đất, điên cuồng cười to, cả người đã bắt đầu tinh thần không bình thường. Không sai, Tiếu Vân Phi kích động gật đầu, tăng lớn ngữ khí, ngươi không biết, bị zombie cắn được hoặc là chảy thương đều sẽ cảm nhiễm. Cái này cá nhân ý chí không rõ, thậm chí ăn thịt người, khẳng định hội thi biến. Loại tình huống này ta gặp nhiều, cho nên hắn nhất định phải chết. Nếu không dạng này, ta hiểu nhiều lắm, để ta và các ngươi cùng một chỗ a. Tiếu Vân Phi trong tiềm thức chính mình là cái IQ rất cao nhân, có thể trước tiên phát hiện người khác không biết sự tình. Bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy như vậy, vô ý thức cho rằng Sở Hàm bọn người không biết zombie bí mật, đồng thời rất dễ dàng hốt du quá khứ. Dù sao trước đó Sở Hàm biểu hiện ra hành vi, hoàn toàn cũng là một cái không có chút nào đầu não mãng phu. Tiếu Vân Phi nội tâm mang theo một loại nào đó khoan dung, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Hắn cho những người này lớn như vậy tin tức, khẳng định hội được coi trọng a. Sở Hàm nụ cười biến lớn. Hắn thực sự không nghĩ tới sống lại một đời, vậy mà lại gặp được yếu như vậy đến bạo Tiếu Vân Phi. Lúc này Tiếu Vân Phi cùng hắn kiếp trước gặp được bộ dáng thật đúng là ngày đêm khác biệt. Để hắn vốn là muốn tra tấn tâm tình của hắn đều đề lên không nổi. Dừng a, ngốc bức. 18-10 điểm không khách khí nghiêng Tiếu Vân Phi liếc một chút. Sở Hàm ca ca đã sớm biết, muốn ngươi nói. Tiếu Vân Phi sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn. Lại là cái này dã nha đầu. Hắn thật nghĩ đem cô gái này xé nát ăn hết. Từ song giữa hai chân đang lúc bắt đầu xé. Ăn không hết cho ăn zombie. Quảng cáo. Sở Hàm không có bỏ qua Tiếu Vân Phi trong nháy mắt dữ tợn biểu lộ, nhưng cũng không có để ý, hắn kinh lịch quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều dẫn không tầm thường, hắn tâm tình chập chờn. Hắn tùy ý ngồi ở giường bên trên, từ trong bọc xuất ra một số nhanh ăn, làm hai bộ phận, mỗi một phần tiết kiệm một điểm hoàn toàn có thể ăn hai ngày. Đây là cho các ngươi, cất kỹ. Hắn đem cái này hai phần thực vật đưa cho nguyên bản đi theo Tiếu Vân Phi hai nam nhân. Thanh âm bình tĩnh không mang theo cảm tình, trong lúc phất tay đều có một loại kinh lịch đại triệt đại ngộ sau cảm giác. Sở Hàm cử động rất lợi hại đột ngột, để trong phòng mấy người đều có chút hoảng hốt. Thượng cửu đệ cùng thập bát càng rõ ràng. Ngươi không giết ta. Chấm, tên kia bị Tiếu Vân Phi áp chế, kém chút bức điên nam nhân có chút không thể tin. Ngươi tin tưởng ta lời nói. Ta không có bị cảm nhiễm. Ta có phán đoạn năng lực. Sở Hàm thanh âm rất bình thản. Cùng đối diện cái này kích động nam nhân hình thành so sánh rõ ràng. Đồng thời cũng tương đương với lại một lần đánh Tiếu Vân Phi mặt. Hắn có phán đoạn năng lực, không cần đến Tiếu Vân Phi nhắc nhở. Đồng thời hắn biết so bất luận kẻ nào đều nhiều. Tại đối zombie giải phương diện, tại tương lai mà thế thời đại trong quá trình phát triển tin tức, không có người so với hắn trải nghiệm khắc sâu hơn. Đúng rồi, Sở Hàm ca ca biết rất nhiều, không cần đến ngươi tại cái này lải nhải. Thập bát không bình thường phối hợp lại sặc Tiếu Vân Phi một câu. Tiếu Vân Phi cảm nhận được chính mình tôn nghiêm lần nữa bị dẫm đạp, lửa giận trong lòng không muốn sống xuất hiện. Những người này dĩ nhiên thẳng đến tại nhằm vào hắn. Như không phải là bởi vì Sở Hàm có súng, hắn thật muốn chém chết tiểu tử này. Hoảng sợ cùng không cam tâm hai loại tâm tình đồng thời tồn tại, để hắn có chút tinh thần phân liệt báo hiệu. Ngươi, ngươi chịu thu lưu chúng ta sao? Hai nam nhân đều chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Bọn họ hy vọng ăn đủ no, hy vọng nhận bảo hộ, không muốn tiếp qua lo lắng thụ sợ thời gian. Tuy nhiên bọn họ hoàn toàn quên khi lấy được Sở Hàm cấp cho thực vật trước đó. Suýt chút nữa thì chạy trối chết. Sở Hàm không nhìn một bên Tiếu Vân Phi âm lãnh ánh mắt. Bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn trước mắt mặt lộ vẻ chờ mong hai người. Ta cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi. Thực vật chỉ là cho cùng các ngươi một điểm trợ giúp. Từ đồng loại góc độ. Ngay sau đó, hắn lần nữa nói câu nào. Ánh mắt mang lên một loại nào đó đáng sợ cảnh cáo. Chờ ăn đồng loại, chờ ăn người. Không phải vậy các ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Tính cả Tiếu Vân Phi ở bên trong ba sắc mặt người lần nữa biến đổi. Bọn họ ăn qua thịt người. Trên loại tâm lý này gánh vác rất lớn. Đến mức để bọn hắn tinh thần suýt nữa sụp đổ. Nhưng xác thực đã ăn. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Hoặc là tiếp tục áy náy xuống dưới. Chính mình đem chính mình bức điên. Hoặc là liền trở thành một cái không ác không tha đám côn đồ. Tiếp tục ăn thịt người. Ở kiếp trước Tiếu Vân Phi. Cũng là lựa chọn cái sau. Nhìn lấy kinh hãi quá độ mà biến sắc mặt tái nhợt hai người. Sở Hàm hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Một câu nói kia. Để Tiếu Vân Phi sắc mặt vui vẻ. Sở Hàm để hai người này đi. Nhưng không có để cho mình đi. Cái này há không phải liền là nói. Hắn có thể lưu lại. Quá tốt. Nơi này có thực vật có nữ nhân. Quả thực cũng là thiên đường. Tiếu Vân Phi trong lòng thư sướng không còn che giấu. Hắn không bình thường không khách khí ngồi xuống. Tại mềm mại giường lớn bên trên bày ra một cái để cho mình rất lợi hại dễ chịu tư thế. Hắn ánh mắt không kiêng nể gì cả bắt đầu đánh giá đến trong tiểu đội người. Tựa như là đang khảo sát thương phẩm giá trị. Tiểu nữ hài này hắn ghét nhất. Cũng không biết là nơi nào đến nông thôn dã tiểu hài tử. Tìm một cơ hội giết chết. Cái này đại bàn tử có chút ngốc. Nhưng lại đối Sở Hàm nói gì nghe nấy. Là quả bom hẹn giờ. Nhìn xem có thể hay không hốt du. Không thể hốt du cũng cạo chết. Nữ nhân này Tiếu Vân Phi ánh mắt mang lên một tia dâm quang. Hai mắt chăm chú nhìn thượng cửu đệ dáng người. Thon dài thẳng tắp đại chân thật sự là mê người. Mẹ. Hắn rất lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Về phần Sở Hàm, dù sao đợi đến thạch thành phố Sở Hàm liền không có giá trị. Hắn nhất định muốn hảo hảo tra tấn người này. Dám động thủ với hắn. Quảng cáo, hai nam nhân đều nhìn thấy Tiếu Vân Phi cử động. Nhất thời không cam tâm đứng lên. Dựa vào cái gì Tiếu Vân Phi có thể lưu lại bọn họ lại không được. Sở đại ca ngươi để cho ta ở lại đây đi. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cầu ngươi Sở đại ca. Giúp ta một chút. Không được. Sở Hàm rất lợi hại kiên quyết. Hắn không sẽ thu lưu ăn qua thịt người người sống sót. Vậy hắn đâu? Bên trong một người phẫn nộ chỉ Tiếu Vân Phi. Dựa vào cái gì hắn có thể lưu lại? Hắc. Tiếu Vân Phi chào phúng cười một tiếng. Vừa định nói. Lão tử có thể không phải là các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Nhưng Sở Hàm câu nói tiếp theo lại là bỗng nhiên để hắn biến sắc. Hắn, ta không có ý định để hắn còn sống. Sở Hàm nụ cười rất nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngữ khí. Phảng phất Tiếu Vân Phi đã là một người chết. Xoát, Tiếu Vân Phi bỗng nhiên đứng người lên. Hai mắt tuôn ra tràn ngập máu đỏ tia. Đó là nổi giận đùng đùng dẫn đến nhãn cầu mạo sưng máu. Ngươi nói cái gì? Hắn không thể tin giống to. Chấm, ngươi không phải muốn thu lưu ta sao? Ta lúc nào nói qua muốn thu lưu ngươi? Sở Hàm bỗng nhiên tâm tình vô cùng tốt. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy biểu lộ như là tiểu sửu một dạng Tiếu Vân Phi. Ân, ngươi vừa mới hỏi ta nói cái gì? Cái kia tốt ta lặp lại lần nữa. Ta nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.